Thiên Yết Song Tử, Đoạt Tình. Chương 24, Quyển Nhật Ký của Quá Khứ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dành tặng tỷ tỷ LTIN25 vì tỷ tỷ đã nhanh tay giựt tem một lần nữa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Dêm Thiên Yết nửa muốn xem quyển nhật ký, nửa nghĩ rằng hắn nên đặt nó về chỗ cũ vì nếu Song Tử biết hắn xem nhật ký của cô thì sẽ càng ghét hắn hơn nữa. Hắn nên làm theo con tim hay lý trí đây? Ao, chọn con tim hay là nghe lý trí? Ti, lườm, đang đến đoạn cao trào mà con ao kia làm cụt cả hứng. Ao, cuối cùng, sau mấy phút suy nghĩ nhức cả đầu, Dêm Thiên Yết đã chọn, nghe theo con tim. Hắn nhẹ nhàng rời khỏi phòng Song Tử rồi sải bước về thư phòng của mình. Hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa quen thuộc, hồi hộp mở quyển nhật ký ra. Nhưng, con ao này sẽ không cho hắn toại nguyện đâu nha. Một hồi chuông điện thoại vang lên làm Dêm Thiên Yết nhíu chặt mày. Lúc này hắn thực sự chỉ muốn quăng cái máy điện thoại đi nhưng cuối cùng hắn vẫn phải thở dài nhấc máy lên. Có chuyện gì? Mau nói đi. Thưa chủ tịch, tập đoàn Michael đang cạnh tranh một gói thầu với tập đoàn chúng ta. Chấm, gói thầu gì? Dêm Thiên Yết không khỏi cau mày. Tại sao tập đoàn Michael lại muốn cạnh tranh với tập đoàn Dêm? Chẳng lẽ hai người kia đã có kế hoạch gì đó? Đó là gói thầu sở hữu trường đại học Zodiac. Thưa chủ tịch, Dêm Thiên Yết nghe vậy thì môi hơi nhếch lên. Thì ra đó là ý định của cha con bọn họ. Muốn tìm cách cướp Song Tử khỏi hắn sao? Quá lộ liễu rồi đấy. Capricorn, bằng mọi giá chúng ta phải thắng được gói thầu đó. Dêm Thiên Yết quả quyết nói. Vâng, thưa chủ tịch, đầu dây bên kia Capricorn nở một nụ cười quỷ quyệt. Dêm Thiên Yết, anh sập bẫy rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Song Tử đang lục tung căn phòng của mình lên để tìm quyển nhật ký của mình. Quái lạ, hôm qua cô nhớ là còn ôm quyển nhật ký vào lòng cơ mà. Sao sáng nay nó lại biết mất rồi? Nếu lỡ ai đó đọc được nó thì sao? Song Tử thở dài ngồi phịch xuống giường. Bỗng một tiếng động kỳ lạ phát ra ngoài cửa sổ khiến cô chú ý đến. Song Tử nhíu mày từ từ tiến về phía cửa sổ. Leo, cậu, sao cậu lại? Ngoài cửa sổ, một chàng trai đang ngồi vắt vẻo trên cành cây gần đó. Vâng, người đó chính là Leo. Gemini, cuối cùng cũng gặp được cô. Leo vui mừng nói. Cậu nhanh nhẹn nhảy vào trong phòng một cách rất thành thục trước con mắt ngạc nhiên của Song Tử. Cậu, còn Song Tử thì sốc đến nỗi không thốt ra được lời nào. Sao mấy tuần nay cô không đến trường? Có chuyện gì xảy ra sao? Leo lo lắng nắm lấy bả vai của cô. Có trời mới biết rằng cậu bồn chồn lo lắng cho cô đến nhường nào. Khi đến biệt thự Sakamaki để gặp cô thì mấy vệ sĩ không cho vào. Mãi cậu mới tìm được cách để lẻn vào biệt thự này để gặp cô. Tôi, Song Tử dường như nhớ đến những chuyện kinh hoàng lúc trước. Khẽ cụp mắt xuống, Leo, đưa tôi thoát khỏi nơi này, được không? Leo thấy cô như vậy cũng lờ mờ đoán ra được rằng cô đã gặp phải chuyện gì đó nên cũng chỉ lẳng lặng gật đầu. Được, tôi sẽ đưa cô rời khỏi đây. Song Tử sợ hãi nhìn xuống dưới. Cái cây này có cần phải cao thế không? Gemini, nhảy xuống đi, tôi sẽ đỡ cô. Leo ở phía dưới thấy cô còn tần ngần chưa chịu xuống liền trấn an. Tôi, sợ, bỗng từ đằng xa có bóng hai vệ sĩ đang đi tới. Đừng sợ, tôi nhất định sẽ đỡ được cô. Leo kiên định nói, nghe vậy Gemini cũng an tâm hơn. Cô nhắm chặt mắt rồi nhảy xuống. Phịch. Cả thân thể của cô nằm gọn trong vòng tay của Leo. Tôi đã nói sẽ đỡ được cô mà. Leo mỉm cười nói. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Dêm Thiên Yết sau khi hoàn thành xong đống công văn thì mới nhớ đến quyển nhật ký kia. Hắn nhẹ nhàng mở nó ra. Ánh mắt hờ hững lướt qua mấy trang đầu, nhưng đến một trang có một số chữ bị nhòe đi, hắn liền ngưng lại. Ánh mắt chăm chú đọc từng dòng. Ngày, tháng, năm, hôm nay bầu trời thật âm u, giống tâm trạng tôi lúc này. Thật không ngờ, người anh trai mà tôi yêu quý lại lừa dối tôi suốt 14 năm qua. Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất chính là, anh ấy coi tôi là kẻ thù. Tôi cảm giác trái tim mình như đang rỉ máu. Lúc trước, tôi nghĩ tình cảm của mình với anh ấy không chỉ đơn thuần là tình yêu của em gái với anh trai, mà tôi đã thực sự yêu anh ấy. Nhưng lúc đó chúng tôi là anh em nên tôi cố gắng kìm nén tình cảm của mình vì tình cảm này là trái với luân thường đạo lý. Nhưng bây giờ thì sao? Tuy bây giờ không phải là anh em nhưng lại là kẻ thù của nhau. Tại sao vậy? Tại sao người tôi yêu lại là người tôi không nên yêu? Diêm Thiên Yết run rẩy, những dòng chữ đó như khắc sâu vào trái tim hắn. Cô ấy đã từng yêu hắn, cách chương.